Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 69, thù lao, góc truyện audio.com. Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài 3, 4 ngày hoặc đến một tuần, hầu hết Omega đều không ăn vào thứ gì, ngoại trừ miễn cưỡng ăn một ít đồ ăn, còn không đều chỉ có thể uống nước. Bởi vì thứ hai còn phải đi học lại liên tục phóng túng 2 ngày, Lộ Tinh từ thương lượng với Đoạn Gia Diễn quyết định chờ lát nữa tiêm thuốc ức chế cho cậu. Đêm chủ nhật Đoạn Gia Diễn đang dụi đầu trên giường ngủ, đột nhiên tinh thần cả người đều hoảng hốt. 2 ngày này, cậu cái gì cũng bị ép nói ra. Độ xứng đôi cao ảnh hưởng rất đáng sợ, vừa lên giường, cậu liền không thể chống cự được bất cứ yêu cầu gì Lộ Tinh Từ đưa ra. Dù Đoạn Gia Diễn là loại da mặt dày, lúc này hồi phục tinh thần lại cũng cảm thấy mình thật sự xấu hổ muốn chết. Làm sao vậy? Lộ Tinh Từ thấy sắc mặt cậu không được tự nhiên, đưa tay sờ sờ gò má cậu. Có phải là không thoải mái hay không? Không có, Đoạn Gia Diễn nhịn xuống kích động cọ vào lòng bàn tay hắn. Trong thời kỳ này, về sau Omega sẽ càng dính người hơn, cậu ngửi mùi hương tin tức tố của hắn trên người mình, dù mới được cho ăn no, lúc này cũng có chút khó lòng nhịn được. Đoạn Gia Diễn thấp giọng nói, em muốn tiêm thuốc ức chế. Alpha ôm cậu hơi run run, lập tức cười nói, bây giờ, có thể chờ thêm một lát không? Vì sao Đoạn Gia Diễn khựng lại, sắc mặt hơi thay đổi, không thể nhịn được nữa bò sang bên cạnh. Ông bắt đầu từ hôm qua đã muốn nói, anh có thể bình thường một chút không? Tình trạng bây giờ của Đoạn Gia Diễn muốn chạy cũng không chạy được đến chỗ nào. Lộ Tinh Từ dễ như ăn cháo bắt cậu trở về, nhìn vẻ mặt Đoạn Gia Diễn toát ra vẻ chống cự, hắn cúi đầu tinh tế hôn cậu. Không có cách nào từ chối. Dù cả người đã rất mệt mỏi, nhưng khi tin tức tố ăn bao trùm lên, cậu vẫn bị động tình, cực kỳ hưng phấn. Hương cây cỏ thanh thanh nhạt nhạt như là đi qua rừng phong rậm rạp. Mùi hương sạch sẽ như vậy, lại có thể không tốn chút sức nào hủy diệt toàn bộ lý trí cậu. Đoạn Gia Diễn nhịn rồi nhịn, rốt cục nhịn không được, cực kỳ không ổn nhắm mắt lại. Lộ Tinh Từ a một tiếng, có chút kinh ngạc, giọng nói mềm nhũn ra. A Dã, em khóc sao? 2 ngày này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Gia Diễn khóc. Lộ Tinh Từ có chút mới mẻ nhìn hình ảnh trước mặt, đôi mắt kia long lanh thấm ướt. Lông mi Đoạn Gia Diễn rất dài, có nước mắt đọng lên, dường như hơi không chú ý thôi giọt nước kia sẽ lăn xuống ngay lập tức. Cảnh tượng đáng thương như vậy, lại vô cùng thỏa mãn dục vọng chinh phục của Alpha. Ngón tay cái Lộ Tinh Từ ấn nhẹ viền mắt ửng hồng của cậu, thật lòng thật tâm khen ngợi. Khóc cũng rất đẹp, có lẽ là cảm xúc không ổn định. Đoạn Gia Diễn uể oải đạp hắn một cước, lần đầu tiên mắng hắn. Thần kinh, tin tức tố Omega và Alpha đan xen vào nhau. Hương hoa trong phòng càng thêm nồng đậm. Lúc bị mang vào phòng tắm thanh lý, Đoạn Gia Diễn đã không còn sức lực nào. Vốn chỉ đơn thuần tắm thôi, nhưng đến lúc sau cũng bị biến chất. Chờ sau khi kết thúc, chân Đoạn Gia Diễn đã mềm đến đứng không được, Lộ Tinh Từ trực tiếp ôm ngang cậu lên. Giường lớn sạch sẽ khô ráo, cối mềm tỏa ra mùi thơm nhẹ. Ý thức được nên tiêm thuốc ức chế, cậu lắc lắc đầu, miễn cưỡng chậm gì gì lấy thuốc lại. Đoạn Gia Diễn vốn muốn tự mình tiêm, lúc đầu ngón tay sắp với tới thuốc, một cánh tay từ phía sau duỗi ra, lấy đi lọ thuốc ức chế từ trong tay cậu. Đoạn Gia Diễn đã bị Góc truyện audio.com, hắn dằn vặt sợ hãi, nhìn thấy Lộ Tinh Từ lấy thuốc ức chế đi, trực tiếp hỏi. Anh muốn làm gì? Đối mặt với thái độ không thân thiện như thế của cậu, Lộ Tinh Từ nhẹ nhàng thương lượng. Để anh giúp em, Đoạn Gia Diễn nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất thản nhiên. Đã tắm, anh sẽ không làm gì nữa. Thấy hắn còn có mặt mũi nói đến việc tắm, Đoạn Gia Diễn mặt không cảm xúc. Đó là bởi vì những việc anh muốn làm đều đã làm rồi. Cậu nói, lại nhớ tới cái gì đó, cắn môi dưới. Trong bồn tắm em nói đau, không phải đang nói đùa. Nhìn dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của cậu, Lộ Tinh Từ hiếm thấy trầm mặc. Đến đây, cho anh cơ hội chuộc lỗi. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn nói không ra lời, đầy lòng từ bi đưa tay ra, lười biếng nói. Em trai tiêm vào đây. Lộ Tinh Từ hạ thấp mắt, duỗi tay nắm cổ tay cậu. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn nghe lời như thế, vẻ mặt kinh ngạc. Anh không phản bác lại, Lộ Tinh Từ gỡ nắp thuốc ức chế xuống, anh cảm thấy, hình như không có gì cần phải phản bác. Hắn dừng một chút, giọng nói ôn hòa, em tùy tiện gọi đi, lúc này đến phiên Đoạn Gia Diễn trầm mặc, thái độ hắn tùy tiện để cậu ngang ngược khác hoàn toàn với mấy ngày trước cường thế nói 102. Trong chốc lát Đoạn Gia Diễn có chút không quen, kim tiêm thuốc ức chế đâm vào da, thuốc lạnh lẽo đi vào, nhiệt độ thiêu đốt trong thân thể từ từ giảm xuống. Sau khi kỳ phát tình qua, cảm giác bự nhất chính là buồn ngủ. Mấy ngày nay cậu đều ngủ không ngon giấc, thần kinh vẫn luôn căng lên dần thanh tĩnh lại. Đoạn Gia Diễn không tự chủ được ngáp một cái. Lộ Tinh Từ nhìn cậu sắp không mở nổi mắt nữa, từ phía sau ôm vai cậu kéo cậu nằm xuống giường. Omega trong lồng ngực da thịt nhẵn nhụi, trên người mang theo hương vị sau khi tắm. Hắn ngửi mùi hương của Đoạn Gia Diễn một lát, đột nhiên gọi một tiếng. Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu, trước kia có phải em nói, đã 7-8 năm rồi em chưa từng khóc. Đoạn Gia Diễn lười biếng đáp một tiếng, vậy sau khi em trưởng thành, lần đầu tiên khóc là bởi vì anh gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ý thức được hắn muốn nói gì, Đoạn Gia Diễn đưa tay ra che miệng hắn. Vui sướng thời kỳ phát tình đã qua, thỉnh cầu anh làm một cái lễ phép văn minh của người trưởng thành, đừng tùy tiện mở ra mấy chuyện màu vàng. Như đã giải thích ở chép 52, màu vàng nói đến những chuyện khiêu dâm, đồi bại, suy đồi. Lộ Tinh Từ yên tĩnh lại, Đoạn Gia Diễn thấy hắn đã im lặng, chính mình trái lại còn tò mò, cậu thu tay về. Anh muốn nói cái gì? Muốn xác nhận với em chút chuyện, Lộ Tinh Từ nhẹ giọng nói. Thấy Đoạn Gia Diễn không hiểu ra sao, hắn bổ sung. Cực kỳ có cảm giác thành công. Hậu quả của việc kỳ phát tình quá trắng trợn không kiêng dè là, sáng sớm đến lớp, Đoạn Gia Diễn cảm thấy mình hơi choáng đầu. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, liếc mắt nhìn thấy Lộ Tinh Từ bên cạnh đang làm bài tập hóa. Đoạn Gia Diễn lúc này mới nhớ tới, bài tập cuối tuần một chữ cậu cũng chưa đụng vào. Đoạn Gia Diễn nói với Lộ Tinh Từ, viết xong cho em mượn chép nữa. Cổ họng cậu hơi ngứa, giọng nói cũng nhiễm phải một tia khàn khàn. Lộ Tinh Từ dừng bút lại, nghiêng đầu nhìn cậu, em không thoải mái, thấy Đoạn Gia Diễn gật đầu thanh âm Lộ Tinh Từ dừng lại, nhớ ra cái gì đó. Không phải là bởi vì, thấy hắn muốn nói lại thôi, nét mặt toát ra vẻ áy náy. Đoạn Gia Diễn cũng phản ứng lại tại sao mình bị cảm. Omega kỳ phát tình tuy, góc truyện audio.com, rằng cần alpha bên cạnh bầu bạn, nhưng cũng rất yếu đuối. Trước đó Lộ Tinh Từ không biết tiết chế còn ở trong phòng tắm. Không cảm mới là lạ, Đoạn Gia Diễn đang muốn nói không có chuyện gì, em ngủ một giấc là tốt rồi, lại nhìn thấy Lộ Tinh Từ hơi nhíu mày, cậu đột nhiên có linh cảm. Hai ngày trước cậu bị hành hạ thảm đến như vậy, bò cũng không bò dậy nổi, mà cái tên này còn dùng tin tức tố dụ dỗ cậu chủ động. Thế sự thay đổi, cơ hội tới rồi, hình như có hơi ảnh hưởng, Đoạn Gia Diễn giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng. Đầu em choáng, quả nhiên, Lộ Tinh Từ thấy cậu buồn bã ỉu xỉu trực tiếp hỏi. Có cần xin nghỉ không? Không cần, không nghiêm trọng như vậy. Đoạn Gia Diễn một mặt suy yếu. Thế nhưng hôm nay trạng thái của em không tốt, không muốn học. Cậu dừng một chút, nói ra mục đích cuối cùng của mình. Anh viết bài tập giúp em đi. Lộ Tinh Từ không lên tiếng, trầm mặc chốc lát, đột nhiên cong khóe môi, cười như không cười nhìn chằm chằm cậu. Nhìn ánh mắt không rõ ý tứ của hắn, Đoạn Gia Diễn được voi đòi tiên nói. Nhớ bắt chước theo nét chữ của em, một lúc lâu không thấy Lộ Tinh Từ đáp lại, Đoạn Gia Diễn cho là hắn sẽ không đồng ý. Đang lo lắng không biết có nên diễn nghiêm trọng hơn không, Lộ Tinh Từ gật gật đầu. Được, hắn nói, anh giúp em làm bài tập, ánh mắt Đoạn Gia Diễn sáng lên, gần hết tiết bầu không khí trong lớp dần trở nên náo loạn. Trần Việt quay đầu lại, Lộ cậu, bài tập hóa cậu làm xong chưa, nhanh nhanh nhanh cứu anh em một tay. Còn chưa xong, Lộ Tinh Từ vừa nói, vừa mở quyển bài tập trước mặt đưa tới. Cậu chép quyển này trước đi, Trần Việt liếc mắt nhìn nhãn tên yên tĩnh mấy giây. Cậu đây là sao lại là bài tập của Đoạn Gia Diễn, của em ấy là tôi viết, Trần Việt ngẩn người, phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nói. Của cậu còn chưa làm xong, cậu giúp cậu ta làm bài tập. Đoạn Gia Diễn bên cạnh nghe đến đó, thật sự không nhịn được cười ra tiếng. Trần Việt nghiêng đầu, lần đầu tiên dùng ánh mắt đánh giá hồ ly tinh đuôi ngẩng cao lên trời để nhìn Đoạn Gia Diễn. Chẳng mấy chốc nữa sẽ thu bài tập, Lộ Tinh Từ lười vô nghĩa với Trần Việt đáp một tiếng xong lại cúi đầu viết tiếp bài tập. Trần Việt cầm bài tập vừa chép vừa không nhịn được nghe đoạn đối thoại của hai người ngồi sau. Lộ ca em muốn uống trà sữa. Vậy em gọi, Lộ Tinh Từ đang nhớ lại xem đáp án hồi nãy mình viết ra là cái gì, đột nhiên bị Đoạn Gia Diễn đánh gãy dòng suy nghĩ, hắn cũng không tức giận. Giúp anh gọi một ly giống em, Đoạn Gia Diễn chính là đang chờ câu này, em đặt nghỉ giữa giờ giao, lát nữa anh xuống lấy. Có thể, Đoạn Gia Diễn kéo lên kéo xuống, tiệm trà sữa này còn có gà rán, em muốn thuận tiện gọi luôn. Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, viết xuống đáp án, lại nói. Không được, Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ nâng mắt lên, nhỏ giọng nhắc nhở, ngày hôm nay không được ăn đồ cay dầu mỡ. Đoạn Gia Diễn yên tĩnh nửa ngày, lùi lại yêu cầu việc khác. Vậy phải chọn ly trà sữa lớn, thêm hai phần trân châu. Nghe thấy Lộ Tinh Từ đáp ứng, Trần Việt ngồi trước giật giật khóe môi, đã không còn nói nên lời. Hắn lầm bầm lầu bầu, Đoạn Gia Diễn hạ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ta. Nói cái gì làm cái nấy, Tống Ý vừa mới tỉnh ngủ, mờ mịt a một tiếng. Lão Trần, cậu nói cái gì? Không có gì, tiểu Tống. Trần Việt thở dài, chỉ là đột nhiên cảm thấy, độc thân cũng rất tốt. Lộ Tinh Từ Như, góc chuyện audio.com, vậy, trông thật sự rất chói buộc. Trần Việt càng nghĩ càng cảm thấy không được, lắc lắc đầu. Bản thân lạc lối còn rất thích thú, thật đáng sợ. Tống Ý, Đoạn Gia Diễn bị cảm không nghiêm trọng, buổi trưa cậu về ký túc xá ngủ một giấc đến choạng vạng, cổ họng đã gần như không còn đau nữa. Buổi tối mùa đông sắc trời ảm đạm, đèn trần hành lang tàn ra ánh sáng vắng lặng. Rất nhanh đã đến tiết tự học buổi tối, ngoài cửa mơ hồ truyền đến động tĩnh của các học sinh lớp khác. Mới vừa làm kiểm tra tuần môn tiếng Anh, Đoạn Gia Diễn xoay bút hai lần, ánh mắt dừng lại người bên cạnh. Lộ Tinh Từ đang sắp xếp lại bàn học, nhận ra được ánh mắt của Đoạn Gia Diễn, trong đầu không khỏi lướt qua hình ảnh thân mật của hai người đêm qua, hắn rút bài tập ra, nhìn cậu. Đêm nay không về ký túc xá, cùng về với anh, động tác quay bút của Đoạn Gia Diễn dừng lại, nhìn sang. Tâm tình của cậu có chút phức tạp, vừa muốn về cùng một chỗ với Lộ Tinh Từ, lại lo lắng sẽ bị hắn giày vò không nặng không nhẹ. Ngày mai phải đi học, qua mấy ngày nữa còn sắp thi tháng, nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Không được, Đoạn Gia Diễn dứt khoát cự tuyệt nói. Buổi tối em muốn làm bài tập, anh đừng quấy rầy em học tập. Anh quấy nhiễu em học tập, Lộ Tinh Từ lặp lại một lần, đuôi lông mày khẽ nhếch. Thấy Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, ý thức được đầu óc Đoạn Gia Diễn đã bay đi đến đâu đâu rồi, hắn có chút buồn cười liếc mắt nhìn cậu một cái. Trong lớp nhao nhao nói chuyện ồn ào, ở hàng đầu tiên, đại diện lớp tiếng Anh đang thu lại bài kiểm tra. Lộ Tinh Từ nhích lại gần Đoạn Gia Diễn, hạ thấp giọng. Ngày hôm nay rất nhiều bài tập, em không thoải mái, anh cũng không thể kéo em đi làm cái gì nữa. Sau khi Đoạn Gia Diễn nghe xong, trần trờ nhìn hắn. Nhìn ra do dự của cậu, Lộ Tinh Từ tiếp tục nói. Cùng anh về đi, nếu có bài nào em không làm được, anh giảng từng bài cho em. Câu nói này đâm vào chỗ hiểm Đoạn Gia Diễn, tâm trí cậu đã bùng nổ vì cái điều kiện vô cùng hấp dẫn này rồi. Được thôi, Đoạn Gia Diễn được lợi còn ra vẻ. Nếu anh đã nói như vậy, em sẽ rút ra một đêm cho anh. Trần Việt mới trả bài kiểm tra lại, không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy Lộ Tinh Từ bảo đảm, không khỏi dừng bước chân, cảm thấy không còn gì để nói. Trước đây người khác tìm hỏi Lộ Tinh Từ tuy rằng hắn cũng sẽ giảng, nhưng cũng không đến nỗi như vậy, chẳng những chủ động muốn giảng bài cho còn biểu hiện ra cả 120.000 phần kiên trì. Trần Việt không nhịn được, cậu dứt khoát giúp người ta thi đại học luôn đi, tốt nhất mua luôn một combo thi đại học kết hôn cho cậu ta, cậu đỡ phải bận tâm vớ vẩn. Lộ Tinh Từ suy nghĩ đến đề nghị này một chút thế mà còn gật đầu. Nếu như có thể như vậy cũng không phải không thể. Trần Việt có chút nghẹt thở. Tôi đệt trước đây không nhìn ra cậu biến thái như vậy đó. Đoạn Gia Diễn nghe hai người bọn họ tán ngẫu, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Trần Việt thấy cậu vui vẻ thầm lắc đầu dưới đáy lòng. May mà Đoạn Gia Diễn là người rộng lòng, nếu không còn phải. Chung cư ở Nam Sơn cách nhất trung không xa. Buổi tối đi về, Đoạn Gia Diễn đổi giày, vứt cặp sách lên ghế sofa. Cậu hơi khát nước định đi tìm nước uống. Trong tủ lạnh có phải còn gạch dưới. Còn chưa nói hết câu, cậu liền bị nắm lấy cổ tay, kéo lên phía trước một chút. Âm thanh Đoạn Gia, góc chuyện audio.com, Diễn im bạt, cậu căn bản không đề phòng Lộ Tinh Từ, không thể đứng vững vàng, dễ như ăn cháo bị hắn kéo vào lồng ngực. Lộ Tinh Từ thuận thế bế cả người cậu lên, Đoạn Gia Diễn cảm thấy không đúng, theo bản năng nói. Chừng mực này hình như không giống lúc nãy chúng ta đã nói. Không giống, nhận ra cậu muốn trượt xuống, Lộ Tinh Từ một tay đỡ cậu, nhấc cậu lên trên. Thấy Đoạn Gia Diễn theo thói quen nắm vai mình, khóe mắt Lộ Tinh Từ cong lên, trắng trợn lộ liễu thừa nhận. Gạt em đến đây, cũng không cần cứ phải tuân thủ quy củ cũ. Cậu nhìn Lộ Tinh Từ, không thấy rõ đường đi phía trước. Chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị hắn nhẹ nhàng đá văng, Đoạn Gia Diễn không tự chủ được nhớ lại việc mình từng trải qua mấy hôm trước. Người ôm cậu trực tiếp đặt cậu xuống giường, hơi thở alpha bao trùm lên. Đoạn Gia Diễn không thể lui được nữa, chỉ có thể đưa tay ra chặn lại cái trán Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn thử thương lượng với hắn, Lộ ca, làm người không thể nói không giữ lời chứ. Đặc biệt là người phẩm hạnh đoan chính như anh, em biết anh xem thường những việc lật lọng này mà. Em còn thật coi trọng anh, hắn trói lại cổ tay Đoạn Gia Diễn kéo cái tay đặt trên trán mình xuống. Lộ Tinh Từ nhìn chằm chằm cậu vài giây, ngôn từ ám muội. Em đã lên đến giường của anh rồi, còn muốn anh phẩm hạnh đoan chính, có phải hơi khiến người khác khó chịu không? Đoạn Gia Diễn thấy mềm giọng cũng vô dụng, dứt khoát nói thẳng với hắn. không có cửa anh đừng có nghĩ đến, em muốn làm bài tập tự anh chơi một mình đi. Cậu không ngờ tới, người nay duỗi tay xoa xoa gáy cậu. Đoạn Gia Diễn thoáng nhíu mày, đang muốn hỏi có phải anh muốn trầu trời rồi hay không? Lộ Tinh Từ thấy Đoạn Gia Diễn không có phản ứng đặc biệt nào, đột nhiên nói. Tối hôm qua tiêm thuốc ức chế, hiệu quả đúng là rất tốt. Đoạn Gia Diễn nghe đến đó, cho là Lộ Tinh Từ hiểu ra được tình huống của cậu, sẽ không làm gì nữa. Vừa mới thả lỏng xuống, nghe nói Alpha dùng tin tức tố có thể cưỡng ép Omega tiến vào kỳ phát tình. Lộ Tinh Từ nhìn cậu sững sờ, lời nói mang theo ý cười. Thử xem, Đoạn Gia Diễn thấy hắn cầm thú như thế, nhất thời cả người choáng váng. Cố tình người này còn kéo tay cậu qua chậm rãi đan xen vào năm ngón tay cậu. Đoạn Gia Diễn bị bộ dáng này của hắn làm cho kinh sợ trong lòng, phản xạ có điều kiện muốn rút tay về. Chú ý tới động tác của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ rốt cục không nhịn được khẽ cười nhẹ. Yên tâm, anh không làm cái gì. Nói thì nói như vậy, Lộ Tinh Từ vẫn không buông tay ra. Trái lại còn dùng sức nắm chặt như là không có ý định để cậu trốn tránh. Đón lấy ánh mắt hoài nghi của Đoạn Gia Diễn, độ cong khóe môi Lộ Tinh Từ sâu thêm. Hắn hơi cúi người, dùng một cánh tay khác ung dung thong thả xoa má Đoạn Gia Diễn. Sai khiến anh cả ngày, anh thu chút thù lao cũng không quá phận chứ. Alpha trước mặt hơi buông mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát cậu. Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đang định hỏi hắn muốn thù lao gì. Lộ Tinh Từ đè tay cậu xuống giường, hôn lên. Tác giả có lời muốn nói. Thật hợp lý trách chương.